Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Palit Thao. Palit Thao, Alice không biết cái này cái địa phương. Diệp ca ngươi biết nơi đây. Nơi này là ngươi thế giới. Khẳng định không sai, Diệp Huyền không ngờ tới chính mình trận chiến đầu tiên. Vậy mà lại là nơi đây. Alice biết Kanto địa khu sao? Đương nhiên biết, mặc dù không cách nào chứng minh ngốc đồ vật tồn tại. Nhưng Pokemon thế giới từng cái địa khu cũng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Alice cũng biết, nơi này chính là Kanto. Palit Thao, Diệp Huyền, vị kia Pokemon học thuật giới quyền uy giáo sư Ốc, liền ở cái này cái địa phương. Nơi đây dĩ nhiên là giáo sư Ốc. Bất quá, nơi đây thật là Palit Thao sao? Diệp Huyền nhìn rõ ràng xuất hiện phá toái phòng ốc. Hắn cùng Alice cùng nhau đi tới. Dĩ nhiên một người đều không gặp phải. Thậm chí ngay cả cư dân nơi này. Đều, các ngươi là người ngoại lai sao? Đột nhiên, Diệp Huyền nghe được một thanh âm. Hắn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái 27-28 tuổi mỹ lệ ngự tỷ xuất hiện tại toàn bộ Palit Thao. Duy nhất một tòa sáng lấy ánh đèn nhà cửa. Cái này trang phục, Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này. Cùng với sau lưng nàng phòng ốc, Delia tò mò nhìn Diệp Huyền. Ngươi nhận thức ta? Không phải, ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi nhi tử ngốc đồ đạc. A không phải, là tiểu trí, ngươi đang nói cái gì a? Ta không có con trai a. Gì? Không có khả năng a. Diệp Huyền trên dưới quan sát Delia, làm sao có thể không có nhi tử? Không có nhi tử, cái kia ngốc đồ đâu? Nơi này là Palit Thao a. Đúng a, cái kia, ngươi là ăn mày a. Đối với, cho nên ta mới chỉ có kỳ quái, ngươi làm sao sẽ biết tên của ta? Hơn nữa nơi đây, Delia ánh mắt có chút ảm đạm. Xảy ra một sự tình. Ta không biết các ngươi là vào bằng cách nào, nhưng còn là hy vọng các ngươi có thể mau sớm rời đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Huyền càng muốn biết. Ngốc đồ đạc đi đâu? Vậy ngươi có con nít sao? Có a hát, ta có một đứa con gái. Bất quá không gọi As. Delia nói, nàng gọi Tomoko. Được rồi, Delia đi vào phòng bên trong. Sau đó lấy ra một tấm hình. Phía trên là một cái ôm Pikachu khả ái bé gái ảnh chụp. Cái đệch, chứng kiến trên tấm hình này thiếu nữ lúc. Diệp Huyền kém chút không đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Đây không phải là lần trước ta ở cái kia cái địa phương gặp qua nữ hài sao? Lúc đầu cho rằng chỉ là tên tương tự. Không ngờ tới, nàng thật là trong truyền thuyết ngốc đồ đạc a. Nẹt, nữ hài tử gọi ngốc đồ đạc. Quá vũ nhục, về sau, vẫn là để cho nàng xuẩn manh Tomoko a. Ngươi gặp qua nàng. Đột nhiên, Delia kích động bắt được Diệp Huyền bả vai. Lay động nói, nàng ở cái gì địa phương? Nàng có khỏe không? Có bị thương không? Có hay không đúng hạn đánh răng? Ngủ, ngạch, phía trước ba cái vấn đề, Diệp Huyền còn có thể hiểu được. Nhưng mà phía sau hai cái là cái gì quỷ? Nàng, Diệp Huyền cảm thấy, Delia chắc chắn biết một sự tình. Tỉ như cái này cái thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Palit Thao lại đã xảy ra chuyện gì? Mà Diệp Huyền cũng không có giấu giếm. Đem chính mình là dị thế giới người sự tình nói cho nàng. Trách không được. Thì ra đúng như vậy. Delia lộ ra đương nhiên biểu tình. Nàng nói, Palit Thao bây giờ bị triệt để phong tỏa, căn bản là không có cách ra vào. Các ngươi xuất hiện tại nơi đây nhất định là đi qua biện pháp khác. Các ngươi đi theo ta. Ta không là rất biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một người khẳng định có thể trả lời trong lòng các ngươi nghi vấn. Chẳng lẽ nói là Diệp Huyền, giáo sư Ốc, Người nhận thức hắn à? Delier, không sai, chính là giáo sư Ốp. Hắn bây giờ còn ở trong phòng thí nghiệm công tác. Các ngươi đi theo ta. Pallet House bị phong tỏa, nhưng Pallet House bản thân liền lớn vô cùng. Cái này cái địa phương tự cấp tự túc vẫn là không có vấn đề. Giáo sư Ốp ở tại một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Kiến trúc cực kỳ kinh điển, cho nên Diệp Huyền phía trước mới có thể liếc mắt nhận ra nơi này là anime bên trong Pallet House. Pallet House, làm sao quạnh quẽ như vậy? Trước đây không phải như vậy, Delier nói, nhưng ở nửa năm trước, Hàng Lâm đột nhiên xuất hiện, mang đi rất nhiều người. Cũng là từ đó trở đi, Pallet House biến thành cái dạng này, chỉ có số ít người. Dựa vào huấn luyện ra trước đây gửi nuôi ở giáo sư Ốc nơi đó Pokemon. Để cho khai khẩn thổ địa, trồng trọt cây quả cùng rau dưa, lấy nuôi sống chính mình. Thật đáng thương, Alice nghĩ tới chính mình tại trên hoang đảo thời gian. Ta hoàn toàn có thể lý giải cái loại này tuyệt vọng. Delier, sao ngươi lại tới đây? Ốc nghiên cứu sở bên trong. Giáo sư Ốc đang ở có chút loạn tao tao trong phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu, mà ở một bên trong phòng bếp, Diệp Huyền nghe thấy được mì ăn liền bị nấu nát vụng mùi vị. Giáo sư Ốc, Delier chống nạnh, có chút bất mãn nói ra, ta mới, chỉ có, một ngày không có tới quét tước, người nơi đây liền loạn thành như vậy, thật là, xin lỗi quấy rối một cái. Diệp Huyền chỉ xuống một bên mì ăn liền, mặt dường như nấu hỏng. A, giáo sư Ốc, ta mì ăn liền. 5 phút sau, giáo sư Ốc ăn xong rồi mì ăn liền. Được rồi, tuy là nấu hỏng, nhưng lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Chính mình nấu nát vụn, quỳ cũng muốn ăn xong. Tốc tốc tốc, hắc, giáo sư Ốc chùi miệng. 1, bản, đầy, đủ. Quả nhiên, Chánh Tông bị nấu nát vụn mì ăn liền. Diệp Huyền, không rõ, Diệp Huyền cũng không biết nên từ nơi này nhổ nước bọt. Diệp ca, Alice nhỏ giọng hỏi, cái này nhân loại, có điểm kỳ quái lão nhân, chính là trong truyền thuyết giáo sư Ốc. Nhìn, liền Alice đều có chút hoài nghi cuộc sống. Mau đưa vị kia học thuật giới quyền uy đại lão còn cho bọn họ. Ho khan, không sai, ta chính là giáo sư Ốc. Giáo sư Ốc nói, mặt khác, có thể ở bị phong tỏa thời không hiện tại xuất hiện tại Pallet House. Các ngươi, hẳn là không phải cái này cái thế giới người a? Không đúng, vừa mới dứt lời, giáo sư Ốc cứ nhìn Alice nói ra, ngươi là chúng ta thế giới người, mà hắn không phải, thật là lợi hại. May là Diệp Huyền cũng không ngờ tới, giáo sư Ốc vậy mà lại có đáng sợ như vậy sức phán đoán. Vẻn vẹn liếc mắt, liền đã xác định mình và Alice thân phận. Không sai, Alice là Pokemon thế giới người. Chỉ bất quá bởi vì một số ngoài ý muốn, lưu lạc đến ta thế giới, mà ta thì là tại bang trợ nàng tìm được cố hương. Chỉ là không ngờ tới. Vậy mà lại ngoài ý muốn đi tới Pallet House. Diệp Huyền hỏi, cho nên, có thể hay không nói cho chúng ta biết nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Giáo sư Ốc, từ ngươi thế giới đi tới nơi này. Vậy thì đúng rồi. Giáo sư Ốc đột nhiên tiến tới Diệp Huyền trước mặt. Ngươi là không phải ủng có thần thú. Ngươi là trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.